Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 384 Mưa Bụi Lưu Phong. Rất nhiều người nhìn về phía ba cái trưởng lão, mà Di Cao chỉ loát râu cười, đây là trùng hợp a? Trùng hợp, tuyệt đối không phải bọn yêm làm, quá ác độc, không phải cố ý muốn cho đại sư tỷ đào thải tiểu sư muội sao, thói quen tính. Rất nhiều người đều kêu đại ly tiểu sư muội, chẳng sợ nhân gia đã làm phiền vài cá biệt viện đại sư huynh đại sư tỷ, ác độc cái dám. Này nếu là ta, liền đem Thương sư muội cùng nàng phóng cùng nhau, làm các nàng hai cái đánh đến ngươi chết ta sống. Nhiếp Viêm suy một tiếng, chọc đến Thẩm Đoan Linh đám người trầm mặc, nhị sư tỷ, ngươi màu đỏ tím ác độc, đại sư tỷ biết sao? Thẩm Đoan Linh nhãn tình thoáng nhìn, mỉm cười, Nhiếp Viêm mồm mép trôi chảy, hừ nói, bất quá hiện tại cũng hảo, ta vẫn luôn liền muốn nhìn đại sư tỷ cùng tiểu sư muội đánh nhau. Các ngươi không phát hiện các nàng hai cái kia khí chàng, một cái lạnh băng cao khiết, một cái mỹ diễm độc ác, ân, thực thứ tương đương kích sao? Ta ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngạch. Cái kia, rất nhiều Vân Lam sư muội nhóm thật sự thực ảo não. Vì cái gì màu đỏ tím liền sẽ nhiệt huyết sôi trào đâu? Nhị sư tỷ ngươi trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì bã đậu cha đâu? Hòa Giải Ngữ một ánh mắt ném qua tới, nhàn nhạt, đóng băng mơ hồ ra khỏi vỏ, tuy rằng nàng cũng không lớn minh bạch cái này sư muội trong miệng nói chính là có ý tứ gì, nhưng là trực giác không phải cái gì sự tình tốt, nếu không nàng sẽ không nghe như vậy biệt nữ, này luân so đấu lùi lại tới rồi ngay kế. Gần nhất là Vưu Hàn triệt trọng thương thâm hậu, thứ hai là thời kỳ cuối chiến đấu kịch liệt, từng người đều tiêu hao rất lớn, muốn tiếp tục so đấu không thể nghi ngờ là tương đối không công bằng, mà đêm đó đại ly xem xét Lan Chỉ Yêu trạng thái, phát hiện nàng lột xác trình độ so với Liêu Thật Cường ra rất nhiều, thậm chí vượt qua Cầm Cơ, chỉ vì nàng hiện tại huyết tộc huyết thống sớm đã phía trước có thể. So, như vậy xem ra, không chuẩn trở thành huyết tộc sau, thực lực nhưng có thể so với Mạnh Thiếu Kỳ nhất lưu đâu. Đại Ly trong lòng mừng thầm, lại phân phó Mông Điền khán hộ Lan Chỉ Yêu, đêm khuya thời gian. Nàng gặp mặt Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh hiện giờ đối Đại Ly là nói không nên lời kính. Sợ, trong lời nói có tôn ti chi phân. Phía trước Đại Ly nhìn người này trong xương cốt cũng không xem như gian trá đồ đệ. Hơn nữa tự mình tính cách không cường, đó là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem hắn cũng biến thành huyết nô tôn ti. Dù sao thế giới này chính là kẻ yếu vì nô, chẳng sợ không có huyết duệ. Cái này Trương Nguyên Thanh tư chất cũng chú định hắn phải vì người sử dụng, có một lần liền có lần. Thứ hai, Đại Ly hiện giờ là căn bản không có đinh điểm gánh nặng, chủ tử. Đây là thuộc hạ giúp ngài thu thập mà đến pháp khí. So với phía trước pháp khí chất lượng thượng thừa một ít, Đại Ly lấy pháp khí. Lại làm Liêu Thật mang theo Trương Nguyên Thanh ẩn vào sau núi đi tu luyện, a. Gia hỏa này làm việc năng lực nhưng thật ra không thấp, có lẽ là tự thân chức nghiệp duyên cớ. Trương Nguyên Thanh nhận thức không ít luyện khí sư, bởi vậy được đến pháp khí cũng dễ dàng rất nhiều, Đại Ly đem đại lượng pháp khí thu hồi. Trở lại chính mình chỗ ở, nàng thực chờ mong, chờ nàng đem này đó pháp khí hấp thu xong, cô đọng ra tới huyết binh sẽ có bao nhiêu cường đâu. Phía trước đã có thể so với ám kim cấp bậc, ngay kế rạng sáng. So đấu bình thường bắt đầu, cũng không phải Yên Tự Giác chính mình không phải Tần Thận độc đối thủ. Bất quá cái này đoan trang mỹ nữ vẫn là tận lực một trận chiến. Cuối cùng tuy rằng suy tàn, cũng coi như là bị Tần Thận độc để lại vài phần mặt mũi, đa tạ đại sư huynh, cũng không phải yên. Nhàn nhạt nói, thu kiếm, đang muốn rời đi, lại nghe Tần Thận độc bỗng nhiên nói một câu. Cũng sư muội kiếm pháp không tầm thường. Lại là quá mới vừa không nhu, cùng sư muội bản tính không hợp, nếu là tiếp tục tu luyện, không khỏi đạo hạnh lệch lạc, nói thật, Tần Thận độc là có tiếng cao lãnh diễm, xưa nay không thích nói chuyện, nhân gia đều cho hắn ban danh Tần môn thần, càng đừng nói chỉ đạo người khác, trước mắt bỗng nhiên đối cũng không phải yên, chỉ giáo. Tức khắc làm Nhiếp Viêm những người này thiếu chút nữa đem tròng mắt banh ra tới, ngoan ngoãn. Này Tần Thận độc là uống lộn thuốc đi. Bất quá càng làm cho người cảm thấy hồ nghi chính là, cũng không phải yên quay đầu nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái, tựa ngó phi ngó, tựa xem phi xem, chỉ nùng chuyển đạm, ba phần phong tình bảy phần lãnh đạm, ngươi hiểu được ta bản tính như thế nào? Tự cho là đúng không thành? Dứt lời đó là đen biểu tình. Hạ đài, Tần Thận độc mày kiếm trói chặt, cũng không có hai lời, bất quá những người khác, rất có đề tài, tuyệt đối. Có miêu nị, Nhiếp Viêm nhịn không được muốn bãi chiếu bạc tới làm những người này hạ chú. Luân cũng sư tỷ, cùng Tần sư huynh không thể không nói chuyện xưa, trước kia cũng không thấy cũng sư tỷ cùng Tần. Sư huynh nhiều thục a, vô nghĩa, lại không thân cũng là một cái biệt viện người. Thả địa vị của bọn họ gần, tựa hồ nơi cũng tiếp giáp đi, giống như không lâu trước đây bọn họ đi một cái rèn luyện nơi là giống nhau, chính là trở về thời điểm có điểm lệch lạc ai. Các ngươi có hay không phát giác? Mấy ngày nay xem ra, cũng sư tỷ đối Tần sư huynh vẫn luôn thực lãnh đạm. Không, phải nói là càng lãnh đạm, cái gì gọi người ngôn đáng sợ. Đại Ly yên lặng không nói gì đến nhìn này đàn đoan trang tú lệ mỹ thiếu nữ nhóm mồm năm miệng 10. Đến đàm luận nơi nào có các ngươi nói như vậy khoa trương. Nhiếp Viêm nhìn đến hòa giải ngữ, cau mày, ngay lập tức đánh một cái run run, ý đồ đền bù nói. Nhiều nhất cũng liền phát sinh một ít nam nữ chi gian chỉ dễ thân thân thể sẽ không thể ngôn. Truyền sự tình. Các ngươi không cần hiểu sai, mọi người an tĩnh, Đại Ly thực buồn bực. Nữ nhân này là như thế nào sống đến bây giờ, thương biệt Ly cùng Mạnh Thiếu Kỳ phía trước liền từng. Có một trận chiến, trước mắt một trận chiến liền càng không trì hoãn, Mạnh Thiếu Kỳ bại. Chẳng sợ Khuynh Tẫn toàn lực, giống nhau là bại, chúc mừng thương sư muội thăng cấp. Bất quá nếu muốn tiến vào tam cường. Sợ là còn có mấy cái đối thủ cường đại phải đối phó, Mạnh Thiếu Kỳ ý có điều chỉ đến nhìn về phía. Một chỗ, thương biệt Ly tự nhiên biết hắn chỉ chính là Đại Ly cùng hòa giải ngữ hai người chung một. Cái, cũng hoặc là hai cái, ai biết được thương cô nương chân chính làm người kinh diễm. Trước kia nhưng thật ra làm người xem thường đi, Vũ Văn Ung dựa nghiêng cây cột. Cười đến phong tương đương lưu mà không dưới lưu, thế tử quá khen. Luân che giấu sâu, ai có thể mạnh hơn thế tử đâu. Thương biệt Ly đối với Vũ Văn Ung trước nay không có gì hảo tính. Tình, tuy rằng thoạt nhìn như cụ ôn hòa thanh nhã bộ dáng. Nhưng là trong giọng nói có không nhỏ mũi nhọn, Vũ Văn Ung sái nhưng mà cười. Lắc lư cây quạt, lướt qua nàng bên cạnh người. Đến phiên ta a, không biết kia Vưu Nhị Thiếu còn có thể lên sân khấu không, Vưu Hàn Triệt phía trước bị Đại Ly phế. Đi hơn phân nửa kinh mạch, dù cho là trọng thương hấp hối, bất quá có tam đại trưởng lão lo lắng lực đi chữa thương. Hơn nữa Vưu Hàn Triệt tự thân cũng có không ít bảo bối đan dược trong người. Nghe nói trải qua một đêm, tự hồ đã khôi phục, như vậy thương đều nhưng khôi phục. Đại thế gia xuất thân con cháu quả nhiên so với chúng ta có ưu thế rất nhiều, Tiêu Điều vắng vẻ. Ngọc Ngữ khí có chút buồn bã. Hắn cùng Mạc Tử Ca những người này đều là đánh tiểu đã bị chân linh tông thám tử từ nghèo khổ nhân. Ra bên trong đưa tới tông môn, tuy rằng từ tông môn dưỡng. Nhưng là cũng chỉ cung cấp tu luyện tài nguyên mà thôi. Tầm mắt gì đó là có. Nhưng là đối lập đại thế gia đối dòng chính con cháu bồi dưỡng ra tới khí độ. Vẫn là kém vài phần, tự nhiên. Đại thế gia nhất lưu. Ở tài nguyên phương diện còn muốn vượt qua tông môn ngoại môn, cũng liền vân thú này đó sẽ thoáng. Hoàn cảnh xấu kia Đại Ly cũng là thế gia xuất thân. Nếu không nơi nào có năng lực cứu Lan Chỉ Yêu. Hừ, Khương Phong Lệ cười lạnh. Đối với Đại Ly rất là khinh thường, đương nhiên. Đối với nơi này nhất thổ háo, nhất chọc người mắt Vũ Văn Thế Tử. Bọn họ chán ghét là đàn phát tính, Vũ Văn Ung cũng không để ý những người này. Lên đài lúc sau, ánh mắt đảo qua, ở đường đi khẩu thấy được cất bước mà đến Vưu Hàn Triệt, Đại Ly ngồi ở cây cột bên cạnh. Nhìn Vưu Hàn Triệt đi qua bên người nàng, nhợt nhạt cười một cái, 10 lần phải giết hắn. không phải nói giỡn mà thôi. Có lẽ không cần phải 10 lần, Vưu Hàn triệt người này. Chờ không được lâu như vậy liền sẽ chủ động đưa tới cửa, Vưu Hàn triệt cũng không xem Đại Ly. Chỉ lạnh nhạt lên đài, nhìn về phía Vũ Văn Ung, u, nhị thiếu thận hảo, nội thương có hay không? Vưu Hàn triệt đã vô lực đi theo người này làm miệng lưỡi chi tranh, tuy rằng hắn hai đại thù địch đều là phẩm cách tương đối tiện một loại, ngạch. Đại Ly phiết quá mặt, thật sự, lần này cũng không liên quan chuyện của ta, ngươi giết ta đệ đệ. Ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, Vưu Hàn triệt trực tiếp lấy ra Tử Kim pháp khí, Vũ Văn Ung mỉm cười, Đại Ly đồng thuật chợt lóe thời điểm. Hắn tựa hồ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ân. Đại Ly cảm thấy có chút cổ quái. Theo bản năng thu đồng thuật, lại ở điện quang hỏa thạch trung, xoát. Nhất kiếm, ngay lập tức đâm thủng ngực mà qua. Vưu Hàn triệt thương còn ở duy trì sắp đâm ra trạng thái, Vũ Văn Ung cũng đã ở trước mặt hắn. Như thế nào hình dung kia một khắc chấn động? Tần Thận Độc dừng sát đao động tác, ánh mắt nhàn nhạt đến nhìn Vũ Văn Ung, đại sư tỷ. Vừa mới đó là, Nhiếp Viêm đám người trên mặt cực độ khiếp sợ, như là thấy được một cái đáng khinh kẻ lưu lạc bỗng nhiên xoay người biến thành cao lớn thượng xeo. Giống nhau, hòa giải ngữ mày liễu nhẹ khóa. Nửa ngày, buông ra tới, nhợt nhạt nói, Đại Chu hoàng tộc bí kỹ cái gì? Mọi người kinh ngạc, Thương Vũ Tiên quyết trung mưa bụi lưu phong, Thương Biệt Ly nhẹ nhàng. Nói, quả nhiên vẫn là thấy được, thuộc về một cái Đại Chu hoàng tộc khí khái, nhất kiếm xuyên tim, thật là lợi hại. Tướng gia, này, Yến Thanh đám người sắc mặt rất quái dị, chủ yếu là Vũ Văn Ung người này quá mức hư thật mờ ảo. Làm người cân nhắc không ra, Thương Triều Ca sắc mặt cũng có chợt lóe mà qua nghi hoặc. Bất quá thực mau đó là nhàn nhạt cười, Đại Chu bí kỹ a. Xem ra thật đúng là Đại Chu người, ngạch. Những lời này là có ý tứ gì? Yến Thanh đám người càng mơ hồ, Đại Ly lại là ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía trên đài. Nàng nhĩ lực kinh người. Tự nhiên nghe được những lời này, Đại Chu người. Đại Chu Tử Kim tế kiếm rút ra. Vũ Văn Ung cười khẽ hạ, dùng cổ tay áo nhẹ xoa mặt trên vết máu, đối hai mắt trừng thẳng, dường như chết không nhắm mắt. Vưu Hàn triệt nói, ta đã nói rồi, lấy ngươi thế gia nội tình tới đối kháng ta cái này hoàng tộc, tội gì tới thay, báo thù. À, Vũ Văn Ung bỗng nhiên bùng nổ sợ ngây người vô số người, mà càng làm cho vô số người nhớ tới phía trước hắn duy nhất một lần bại tràng, bại cho Đại Ly, Nhiếp Viêm nhìn Đại Ly, lại chỉ nhìn đến mặt vô biểu tình đạm mạc ân. Lúc này nàng đánh giá nếu là rất nguy hiểm, vẫn là không cần trêu chọc hảo, Đại Ly đích xác có chút không mừng đối phương cố ý thoái nhượng. Bất quá cũng không thế nào để ở trong lòng. Hết chương.